lộ ra đường nét khủng hoảng rất rõ ràng. Ngón tay của nàng đang run rẩy khẽ khẽ. Mỗi một lần nghe thấy tiếng cười tàn bạo của đám tù nhân là nội tâm nàng lại run lên từng đợt. Từ những ánh mắt nóng rực kia chiếu vào người mình là Đình Lan có thể biết được kết quả của mình một khi rơi vào tay bọn chúng. Nàng đã bắt đầu hối hận, đáng ra phải mở bình dược tề gọi đội hộ vệ tới trợ giúp từ sớm, chứ không phải miễn cưỡng kiên trì cho tới bây giờ. Hai hậu bối hồn điện, thất đồ thanh thú của các người yếu quá rồi, rơi vào trong tay các người đúng là lãng phí của trời. Gã tù nhân cầm đầu nở nụ cười dâm tà. Trên thực tế, tất cả tù nhân đều có lòng ghen tị rất lớn đối với các thành niên tuyển thủ. Bọn họ là hồn sùng sư thuộc nhóm trung niên đồng lứa, phải tới 30 mấy tuổi mới chính thức có được một con hồn sùng cấp quân chủ. Nhưng mà tại thiền hạ quyết này, rất nhiều thanh niên đồng lứa đã có hồn sùng cấp quân chủ chân chính. Phải biết rằng ở độ tuổi thanh niên, đám tù nhân cao nhất chỉ có thể khống chế hồn sùng cấp thống lĩnh. Rốt cuộc 9 đoạn lầm giận thú của Đình Lan không thể nào chịu nổi man lực của 10 đoạn hồn sùng chuẩn quân chủ. Sau một lượt va chạm đã bị đánh lún vào trong vách núi. Ngay sau đó, nguyên tố hồn sùng của Đình Lan cũng bị mấy con yêu linh liên thủ khống chế. Ngay cả kỹ năng cơ bản nhất cũng không thể thi triển. Dưới tình huống này, một khi nó bị công kích, nhất định sẽ chết ngay lập tức. Đình Lan không muốn thấy hồn sùng của mình mất mạng, đành phải niệm chú ngữ thu hồi vào trong không gian hồn sùng trước khi nó mất đi năng lực chiến đấu triệt để. Trước đó, Đình Lan tiến hành 4 khống, nhưng trải qua một loạt công kích đã có 2 con hồn sùng bị triệt tiêu chiến lực. Lâm dẫn thú chịu trọng thương, nguyên tố hồn sùng bị thu hồi. Về phần mấy con thứ sùng khác, cho dù có triệu hồi cũng khó thoát khỏi vận mệnh bị tàn sát. 4 con thú hệ hồn sùng cấp thống lĩnh đồng thời vươn lệ chảo chém tới, tàn bạo vạch mấy đường thật sâu trên người bàn làn ma hồ của Ly Triền. Bàn làn ma hồ vốn đã thường thế chồng chất, lần này chịu thêm một lượt công kích chính là đả kích chí mạng đối với bàn làn ma hồ. Cuối cùng đành phải bất lực ngã xuống trong vũng máu, miệng không ngừng rên rỉ thê thảm. Chỉ lát sau, bàn làn ma hồ khí tuyệt tử vong. Hồn ước đứt gãy, khiến cho sắc mặt Ly Triền trắng bệch, không còn chút máu. Đầu óc hắn quay cuồng cảm nhận thống khổ tê tâm liệt phế phát ra từ sâu trong linh hồn. Thúc thủ chịu trói là tốt rồi. Chúng ta vốn không muốn giết người, chẳng qua là bắt các người giao cho đội hộ vệ mà thôi. Cần gì phải lãng phí tính mạng hồn sùng như vậy? Gã tù nhân cấp 8 mỉm cười giả nhân giả nghĩa. Đúng là Ly Triền thúc thủ chịu trói sẽ không bị tổn thất bất kỳ một con hồn sùng nào, cũng rất thuận lợi tránh thoát kiếp nạn lần này. Nhưng mà bảo Ly Triền trơ mắt nhìn Đình Lan xa thân vào trong nguy hiểm, thật sự là không thể. Ly Triền là một gã hồn sùng sư, đã thấm nhuần tư tưởng nghĩa hiệp của hồn điện. Hành vi nhắm mắt làm ngơ với chuyện bất bình, rõ ràng là không có cách nào làm được. Ở trong nhận thức của rất nhiều hồn sùng sư, luôn luôn tồn tại những thứ cần bảo vệ, trọng yếu hơn cả tính mạng. Trong đó có một sứ mệnh quan trọng nhất là tín niệm dành cho hồn điện. Ly Triền từ nhỏ đã quen biết với Đình Lan, quan hệ với nhau rất tốt. Ly Triền vẫn luôn chú ý Đình Lan, yên lặng bảo vệ nữ nhi của một vị trưởng lão Minh Tiên Điện. Đây chính là sứ mạng của hắn được hồn điện giao phó. Nếu như ném Đình Lan vào miệng hồ thì chỉ kéo dài hơi tàn, cả đời hắn sẽ không thể tha thứ cho mình. Đình Lan tiểu thư, người còn có dược hệ hồn sùng không? Ly Triền nắm chặt quả đấm, thanh âm cực kỳ suy yếu. Nhất định phải đánh lui bọn họ một lần, dược hệ hồn sùng của ta sẽ có thể bay lên. Đình Lan thu hồi nguyên tố hồn sùng bị hạn chế, chính là có mục đích triệu hoán dược hệ hồn sùng chạy trốn. Ta nắm giữ một kỹ năng quang hệ, trong nháy mắt buông thả kỹ năng đó thì người lập tức niệm chú ngữ triệu hồi dược hệ hồn sùng. Ta sẽ dốc toàn lực trị hoãn đám người kia, sau đó người khống chế dược hệ hồn sùng chạy trốn. Lý Triển dùng hồn niệm nói với Đình Lan. Vậy còn ngươi? Đình Lan khẩn trương hỏi. Ta sẽ bảo vệ phòng hệ hồn sùng ném ra lên không trung. Nhất định phải nhớ kỹ, phải không ngừng bay lên cao. Chỉ cần chần chờ một chút, người và hồn sùng sẽ bị kéo xuống lại. Giọng nói Lý Triển cực kỳ nghiêm túc. Nhưng mà phòng hệ hồn sùng của ngươi? Trong lòng Đình Lan có chút chua xót, hai giọt lệ nóng đã tuôn trào ra rồi.